Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, cải chế. Tại lúc đầu tổ rồng bộ lạc giai đoạn phát triển, vì trình độ lớn nhất thống hợp tổ rồng bộ lạc lực lượng, Austin thực hành chính là quân dân hợp nhất quân sự thể chế. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân đã là nông dân, là bộ lạc sản xuất lương thực, cũng là binh sĩ, là chống cự ngoại lai nguy hiểm mà phấn đấu. Bọn hắn không có tài sản, không có tự do. Tại Austin thống nhất phía dưới, thực hành quân sự hóa quản lý, cùng nhau lao động, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau phân phối đồ ăn. Bọn hắn theo trong ruộng đạt được thu hoạch, không có quan hệ gì với bọn họ. Thống nhất thu nhận sử dụng đến bộ lạc trong kho hàng. Chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể tiến hành phân phối. Loại này thể chế, tại xã hội hiện đại xem ra, có thể sống sót quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính là loại thủ đoạn này, để tổ rồng bộ lạc mỗi một cái thú nhân này chặt chẽ đoàn kết tại hết thảy. Đồng thời không ngừng mà tiến hành khuếch trương. Cái này trên thực tế là một loại cực kỳ lớn bóc lột, nhất là đối lúc đầu gia nhập thú nhân mà nói. Bởi vì mới gia nhập tổ rồng bộ lạc thú nhân phải đi qua một đoạn thời gian cải tạo huấn luyện, sau đó mới có thể gia nhập vào bộ lạc sản xuất sinh hoạt ở trong. Bình thường đến nói, một cái dã ngoại thú nhân theo gia nhập vào tổ rồng bộ lạc lại đến có thể sản xuất ra lương thực, chỉ ít cần thời gian nửa năm, mà nửa năm này thời gian lương thực nguồn gốc đâu? Chính là theo tổ rồng bộ lạc nhà kho ở trong được đến. Cũng là lúc trước gia nhập tổ rồng các thú nhân lao động thu hoạch đến. Loại phương thức này, trên bản chất chính là sử dụng tới trước người lao động thu hoạch, đi cung cấp nuôi dưỡng kẻ đến sau, lấy đạt thành tổ rồng bộ lạc khuếch trương. Lại bởi vì tổ rồng bộ lạc khuếch trương tốc độ cực nhanh, mấy năm này thời gian một mực tại hấp thu đại lượng dã ngoại thú nhân gia nhập. Cái này tuần hoàn, trên cơ bản là một mực tiếp tục đến bây giờ. Nói cách khác, càng sớm gia nhập tổ rồng thú nhân, bị bóc lột thời gian lại càng dài. Mà toàn bộ tổ rồng bộ lạc khuếch trương kỳ thật đều một mực ở vào bóc lột tổ rồng bộ lạc các thú nhân lao động thu hoạch đoạt được. Từ đó đạt được khuếch trương lực lượng cơ sở lên. Liền như là kiếp trước kinh tế có kế hoạch đoạn thời gian đó. Tại kinh tế học trên bản chất chính là thực hành biểu đồ tỷ giá. Lấy bóc lột nông nghiệp cung cấp nuôi dưỡng lên quốc gia công nghiệp toàn bộ công nghiệp thể hệ. Phát triển. Tổ rồng bộ lạc thú nhân cùng này có chỗ cùng loại. Cũng là bóc lột trong bộ lạc thú nhân. Trình độ lớn nhất nghiền ép bọn hắn tự thân sản xuất giá trị thẳng dư. Cuối cùng hoàn thành tổ rồng bộ lạc khuếch trương. Đương nhiên, dựa theo Marx lý luận, Austin tổ rồng bộ lạc không thể nghi ngờ là tàn khốc nghiền ép người dân lao động nhà tư bản. Nhưng ở Kava đại xâm lâm loại hoàn cảnh này phía dưới. Nhưng dù sao so ngoại giới những cái kia giấy ruộng tại đường danh sinh tử dã ngoại thú nhân phải tốt hơn nhiều, chí ít ăn đủ no, có Austin che chở không cần lo lắng an nguy, ở đến cũng an ổn. Mà lại, lúc đầu gia nhập thú nhân, cũng bởi vì tổ rồng bộ lạc khuếch trương quan hệ, địa vị từng bước tăng lên, đi lên người quản lý một cái cấp độ địa vị. Một năm trước vẫn là độ cứng qua huấn luyện quân sự cải tạo người mới. Một năm sau khả năng cũng bởi vì dẫn đội người mới. Từ đó trở thành tiểu đội trưởng đồng dạng nhân vật. Đối với lúc đầu bọn hắn đến nói, trả giá cùng thu hoạch, kỳ thật cũng coi như được là có quan hệ trực tiếp. Chỉ bất quá, cái này nghiêm khắc quân chính hệ thống, chung quy là có khuyết điểm chỗ. Nhất là trải qua mười mấy năm phát triển, các loại tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng bắt đầu dần dần hiện ra. Lại thêm tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng bạo tăng. Các loại nhiệm vụ điều phối, thống nhất sản xuất lâm vào một loại khốn cảnh. Sớm tại sơ kỳ, Tổ rồng bộ lạc đem dưới trướng thú nhân thống nhất lại. Thống nhất phân phát nhiệm vụ. Nói ví dụ như nào đó một đội đi đánh cá, nào đó một đội ra ngoài đi săn, nào đó một đội cày ruộng khai khẩn. Tại nhân số lên ít giai đoạn, như thế thống nhất an bài phân phối. Trình độ lớn nhất phát huy tổ rồng bộ lạc tự thân lực lượng. Nhưng về sau, theo bộ lạc cấp tốc khuếch trương, nghiêm mật tổ chức bắt đầu dần dần buông lỏng. Người không phải máy móc, không có khả năng làm một cái công cụ người. Thú nhân cũng giống vậy. Lúc đầu loại kia nghiêm khắc quân chính hệ thống, dần dần đổi thành hoàn thành nhiệm vụ đạt được công điểm ban thưởng. Sau đó theo bộ lạc nhà ăn ở trong mua mình thích đồ ăn, bộ lạc các loại sự vật cũng là bắt đại phóng nhỏ. Tổ rồng bộ lạc thể chế từ nghiêm ngặt quân chính thể chế bắt đầu tiến một bước biệt ly, phân ra dân binh sản xuất người cùng chính thức quân đội hai cái giai tầng. Theo bộ lạc thể chế từng bước mở trói, kinh tế sinh động cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Nhưng mà giai đoạn này, đồ ăn trưởng khống đại quyền vẫn tại tổ rồng bộ lạc trong tay. Các loại sản xuất hoạt động chủ thể vẫn như cũ là lấy tổ rồng bộ lạc ý chí làm chủ. Nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, chế độ bắt đầu dần dần sơ cứng. Thấy được khuyết điểm này, Austin cũng bắt đầu gắng đạt tới thay đổi, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn thể chế sơ cứng tốc độ mà thôi. Thẳng đến Austin xuyên qua hai thế giới, theo dị giới mang về các loại quản lý thư tịch, đồng thời thông qua nhập mộng chi thuật quán thâu vào tổ rồng thú nhân cao tầng trong đầu. Tại trải qua tầng quản lý các thú nhân tiêu hóa hấp thu, đồng thời thảo luận sau, cuối cùng chỉnh hợp ra một hệ liệt cực kỳ phức tạp tương lai kế hoạch phương án. Đối mặt với sắp phá 100 vạn nhân khẩu, bộ lạc tầng quản lý quyết định bắt đầu buông ra dân gian phát triển kinh tế. Tỉ như, những cái kia đã trồng trọt mấy năm thuộc địa bao bên ngoài cho tổ rồng thú nhân. Thực hành nhận thầu trách nhiệm chế, chỉ có những cái kia mới mở khẩn, cần hao phí đại lượng nhân lực tài nguyên khai khẩn làm việc. Mới từ bộ lạc tầng quản lý thống nhất an bài, tỉ như, chăn nuôi nghiệp bắt đầu phân tán. Từ tổ rồng bộ lạc chủ đạo, điều dưỡng thực chuyển xuống đến dân gian, lại tỉ như, thông qua chế tạo kim tệ ngân tệ, thành lập tổ rồng bộ lạc tự thân lưu thông tiền tệ lưu thông hệ thống. Tiến một bước kích hoạt dân gian kinh tế sinh động trình độ. Lương thực vật tư thị trường, mặc dù chủ thể lên vẫn như cũ từ tổ rồng bộ lạc trưởng khống, nhưng thực hành nhận thầu trách nhiệm chế thú nhân cũng sẽ có tự thân còn lại. Bởi vậy trước kia kiềm chế thị trường bắt đầu mạnh mẽ triển khai. Quản lý thể hệ làm việc, thiên đầu vạn tự, nhưng cũng may, tại một đám trải qua Austin quán thâu tri thức thú nhân người quản lý trên thân. Từng cái bị giải quyết, cũng căn bản không cần Austin tự mình kết quả. Dân gian kinh tế hệ thống bị kích hoạt, bộ lạc phẳng phất cũng bị rót vào một suối nước chảy. Bắt đầu sinh động, trong nháy mắt, một năm lạnh đông cũng sắp đến. Tổ rồng bộ đường ngay tại cải cách tự thân cồng kềnh khổng lồ thể chế. Bên ngoài động tác cũng không chút nào đoạn. Lợi dụng chư hầu quân khống chế hệ thống. Tổ rồng bộ lạc đầu tiên là ở ngoại vi khống chế mấy cái cỡ trung tiểu bộ lạc. Sau đó tổ hợp thành hình. Ở ngoại vi thành lập được vài tòa cứ điểm. Đối với những này đột nhiên xuất hiện thế lực, phụ cận vô luận là thú nhân bộ lạc vẫn là nhân loại thôn trang thành trấn thế lực, đều là có chỗ cảnh giác. Bất quá có lẽ bởi vì triển hiện ra thực lực trấn nhiếp nguyên nhân, phụ cận mấy cái thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại cảnh giác sau khi bắt đầu là lạnh đông đến chuẩn bị lương thực, cũng có lẽ bởi vì một năm này thu hoạch coi như không tệ. Phụ cận mấy cái thế lực đều không có chiêu chọc chư hầu quân thành lập cứ điểm ý tứ. Bình tĩnh chờ đợi lạnh đông đến, mà tổ rồng bộ lạc chư hầu quân cũng nhờ vào đó tại cái này khu vực bên ngoài thành lập nên lô cốt đầu cầu.